vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Phong Lăng tối xuống. Nói, những thông tin bẩn trước đó của cô ta là em tung ra đúng không? Hoa Viện ánh mắt chợt lóe. Em không hiểu anh đang nói gì. Advertisement, Phong Lăng trong lòng cũng chán ghét. Nếu không phải vì nhà họ Phong và nhà họ Hoa có quan hệ hợp tác, anh ta còn lâu mới thèm để ý tới con đàn bà ngu xuẩn này. Lần này anh ta về nước chỉ có một mục đích, advertisement, nhưng chuyện này không thể kinh động tới quá nhiều người. Một khi được chứng thực, anh ta nắm được Khương Mạn thì coi như đã nắm trong tay một tấm vương bài. Vốn dĩ, mấy năm nay Khương Mạn ở trong giới giải trí không chìm cũng không nổi. Hoa Viện vừa ra tay làm loạn, ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ Khương Mạn. Khoảng thời gian này, Khương Mạn càng thường xuyên lên hot search, ngay cả khi những người trong gia đình đó không quan tâm mấy tới giới giải trí. Thì việc phát hiện ra Khương Mạn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tất cả đều tại con đàn bà ngu xuẩn Hoa Viện làm hỏng việc. Trong lòng Phong Lăng vô cùng chán ghét. Nhưng Hoa Viện lại biết quá nhiều. Không thể không làm cô ta yên tâm trước. Không cho Hoa Viện cơ hội tiếp tục gây chuyện. Phong Lăng dùng miệng chặn lại. Trực tiếp dùng hành động hóa giải cơn ghen của cô ta. Sau khi Khương Mạn tắm xong. Nằm trên giường. Điện thoại nhận được một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là. Chúc mừng bạn đã được công ty tôi chọn làm người dùng may mắn. Tiền thưởng 10 vạn tệ. Mời ấn vào đường link để nhận thưởng. Nhanh chóng đổi tiền thưởng. Khương Mạn vẻ mặt vô cảm. Nhìn một lúc, bĩu môi nói. 10 vạn tệ, trông tôi giống kẻ thiếu tiền lắm sao? Cô không vội ấn vào. Nhìn chằm chằm đường link trong tin nhắn. Nghiên cứu một lúc, ngồi dậy mở máy tính. Vài phút sau, cô nở nụ cười nghịch ngợm. Chương trình nghe trộm Chosen. Khá thú vị đấy. Vậy thì... nghịch thử xem sao. Ngón tay cô lướt như bay trên bàn phím. Sau khi viết một đoạn code thì tải sang điện thoại. Sau đó ấn tìm kiếm. Danh sách những bộ phim kinh dị toàn thế giới. Chọn được bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng. Khương Mạn lúc này mới ấn vào đường link trong tin nhắn. Bắc Thành. Trong một tòa nhà chung cư. Tề Mộng Phi hút thuốc cùng đồng bọn. Liếc mắt thấy bên dưới máy tính có động tĩnh. Hắn lập tức thoát game. Cách chương.